Thiên Địa Quyết, chương 4, góc truyện audio.com, quyên 1 chương 4, hiệu dụng thần kỳ, dịch A Tút, nguồn, Ban Long Hoi, nắm hạt châu ở trong lòng bàn tay, Minh Hạo mơ hồ cảm giác được hạt châu hơi hơi nảy lên, giống như là một mầm móng đang muốn nảy mầm, định phá vách tường mà ra. Thiên Vũ cực kỳ kinh ngạc nghiêm túc cảm thụ một hồi lâu, cảm giác nọ càng phát ra rõ ràng, thế nhưng hắn vẫn không rõ nguyên do. Trầm tư chỉ chốc lát Thiên Vũ lẩm bẩm. Kỳ quái, hạt châu này thế nào làm cho người ta cảm giác có tánh mạng? Nó lại vì sao lưu lại trong cơ thể, có tác dụng gì? Chẳng lẽ thứ này thật sự là một kiện bảo vật? Nếu là như thế ta nên nghĩ một biện pháp cẩn thận thu hồi nó, miễn cho người khác phát hiện ra. Suy nghĩ một hồi, Thiên Vũ nghĩ ra một phương pháp cất giấu, tìm một dây lưng nhỏ đục một lỗ trên đó, gắn hạt châu kia vào trong, sau đó quấn ngang cổ, cất giấu kỹ lưỡng. Bản dịch chính xác thế nha, thằng cha này có sở thích lấy dây lưng xích cổ. DGTT, một khắc kia qua đi, thân thể Thiên Vũ chấn động thoáng cái nhảy dựng lên, trên mặt tràn đầy nét kinh ngạc, trong miệng kinh hô. Móa ơi, đây là chuyện gì hả, vì sao tim của ta tại gia tốc đập loạn thế này, lại di động về phía hạt châu kia? Ai nha? Không tốt, thân thể bắt đầu nóng lên rồi, đây là thế nào vậy nè? Thiên Vũ cúi đầu nhìn xuống ngực, chỉ thấy hạt châu kia lún dần vào ở giữa ngực kề sát da thịt của hắn. Cảm giác nọ cũng rất kỳ quái, phảng phất như bên trong hạt châu có vật gì đang lưu động vậy, tiện đà sinh ra lực hấp dẫn rất mạnh, khiến cho trái tim Thiên Vũ gia tốc nhảy lên cũng di chuyển dần về phía hạt châu kia. Ngoài ra theo chống ngực Thiên Vũ gia tốc, thân thể của hắn nóng lên nhanh chóng, một cỗ nhiệt lưu ấm nóng rào rạt dũng mãnh ập vào tứ chi bách hài của hắn, cảm giác cực kỳ thoải mái. Cảm giác như thế Thiên Vũ trước kia chưa từng có nhận thức qua, bởi vậy hắn rất kinh ngạc, ngay từ đầu có chút sợ hãi, thẳng đến một lát sau, cảm giác được thân thể không có gì khác thường, ngược lại quanh thân có lực, hắn mới chậm rãi yên lòng. Hoạt động tứ chi thử vài cái, Thiên Vũ cảm giác được cả người rất có lực, giống như ăn trúng đại lực thần hoàn, cảm thụ cái loại lực lượng tràn đầy này, muốn sảng khoái bao nhiêu là có bấy nhiêu. Cười hắc hắc, Thiên Vũ thấp giọng lẩm bẩm, bảo bối tốt, nghĩ không ra hạt châu này dĩ nhiên thần kỳ như vậy, thật sự quá tốt rồi. Vì để xác minh phỏng đoán trong lòng, Thiên Vũ gỡ hạt châu từ trên cổ xuống, nhất thời cái loại cảm giác kỳ diệu kia thoáng cái biến mất. Nắm ở trong lòng bàn tay, Thiên Vũ lại có cảm giác đó, chỉ là rõ ràng chậm lại rất nhiều, điều này làm cho hắn hơi hơi nghi hoặc. Thay đổi một tay khác, Thiên Vũ cảm giác không khác biệt lắm, tựa hồ hạt châu này ở trong lòng bàn tay phát huy không ra thần hiệu. Truyện Thiên Địa Quyết, được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc. Nghĩ vậy, Thiên Vũ đột nhiên ngậm hạt châu trong miệng, cảm giác kỳ diệu nọ lại nảy lên trong lòng, trình độ mãnh liệt cũng không mạnh như để ở ngực. Truyện Thiên Địa Quyết, được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc, Thiên Vũ tiếp tục di động hạt châu, chậm rãi nhận thức lại cảm giác này, cuối cùng phát hiện áp hạt châu vào vị trí trái tim thì cảm giác rõ ràng nhất, mãnh liệt nhất, hình như có một đoàn liệt hỏa hừng hực thiêu đốt, không ngừng cung cấp năng lượng cho hắn. Góc truyện audio.com. Một khắc kia Thiên Vũ tựa như đặt mình vào trong liệt hỏa, tốc độ trái tim đập so với bình thường nhanh gần gấp đôi, nhưng hắn không có cảm giác khó chịu hít thở không thông, mà ngược lại cả người thoải mái, lực quán đầy kinh mạch quanh thân, xuyên qua tứ chi bách hài, lực lượng tựa như dùng mãi không hết. Nắm giữ được bí quyết này, Thiên Vũ cực kỳ cao hứng, bật người nhảy lên một cái, rồi lấy ra dây lưng gắn hạt châu vào lại, sau đó cố định tại vị trí tâm tạng, để hạt châu dán sát vào da thịt của mình. Truyện Thiên Địa Quyết, được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc. Kể từ đó, người ngoài hiển nhiên không thể phát hiện, mà hạt châu lại không bị rơi rớt, còn có thể không ngừng cung cấp lực lượng cho Thiên Vũ, có thể nói là nhất cử tam tứ tiện. Chuẩn bị cho tốt hết thảy, Thiên Vũ cẩn thận kiểm tra lại một lần, sau khi xác định không có sơ hở gì nữa, hắn thu hồi bộ mặt vui sướng tươi cười kia lại. Rất nhanh, canh cá nấu xong xuôi hết thảy, Thiên Vũ nhấm nháp một chút, cảm giác mùi vị khá tốt, không nhịn được uống luôn hai chén, lại ăn thêm một ít thịt rùa. Hai chén cạn nhách, Thiên Vũ chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, một cỗ nhiệt khí từ đan điền dâng lên, chảy vào tứ chi bách hài. Trong dĩ vãng, Thiên Vũ ăn canh cá thang không có cảm giác này. Bây giờ đột nhiên xuất hiện tình huống thế này, Thiên Vũ xoay người đưa ánh mắt chuyển qua trên miếng thịt rùa kia, hắn cảm giác được. Đồ chơi, này quả thật đại bổ. Buổi tối Thiên Vũ chuẩn bị một nồi canh cá to đùng đưa lên, nhân tiện được mọi người tán dương một chút, tâm lý vui sướng và hài lòng. Vân Báo nhìn miếng thịt trong canh cá, hỏi, thứ này làm sao mà có? Thiên Vũ cười nói, hôm nay vận khí tốt, ta đứng cạnh hồ nước câu được một đại gia hỏa, hao phí khí lực thật lớn mới nhấc nó lên được, mọi người nếm thử mùi vị như thế nào đi. Vân Báo cười cười, múc thêm một chén nữa nếm thử, cảm giác thật tốt. Những người khác vừa nghe cũng theo sau gấp gáp nhấm nháp, chỉ trong chốc lát nồi canh cá đã được mọi người ăn sạch rồi. Lúc này, Vân Báo đột nhiên cảm giác được trong cơ thể dâng lên một cỗ nhiệt khí chậm rãi lưu động toàn thân, điều này làm cho hắn tâm thần chấn động, hỏi. Thiên Vũ, con giáp ngư này đích xác ở nơi nào, mang ta đi nhìn một chút. Thiên Vũ có chút kinh ngạc nhưng không có nhiều lời, hắn dẫn Vân Báo đi tới phòng bếp chỉ vào con cá kia. Vân Báo nhìn vài lần, trên mặt lộ ra tươi cười, hỏi. Đây là rùa sao? Thiên Vũ không rõ cho lắm, nên đáp. Đúng vậy, người trước kia từng nói qua mà cái dạng này chính là rùa đó, đại bổ. Vân Báo cười mắng, ngươi hả thật sự là hồ đồ. Đây căn bản không phải là rùa, rùa là phải rụt đầu, biết không? Khi ngươi chém nó, có phải hay không bà đao kia chém mẻ cả rồi? Thiên Vũ ngượng ngùng nói, môn chủ làm sao biết ta chém thanh đao mẻ ra mấy lỗ thế? Vân Báo cười nói, rùa và ba ba bề ngoài giống nhau, nhưng lại có chỗ rất khác nhau. Ngươi xem mai rùa ở trên có hoa văn tính chất cứng rắn, mà trên mai ba ba thì lại không có hoa văn tính chất cũng mềm mại hơn rất nhiều. Thế nhưng, đầu rùa này cũng là vật đại bổ, ngươi mặc dù nhận lầm nhưng cũng ỏi người có lộc ăn ngon rồi. Thiên Vũ cười khan nói, thì ra là như vậy hả, xem ra ta còn phải đi theo môn chủ học tập thêm nhiều, không có văn hóa thật là rất thống khổ. Cũng may còn hoàn hảo, dù sao ba ba cùng rùa đều có thể ăn, chung quy so với không có vẫn tốt hơn. Vân Báo vuốt cằm, nhìn mai rùa trong tay, lạnh nhạt nói. Góc truyện audio.com, ta lấy về coi một chút, con này tựa hồ đã không ít tuổi. Thiên Vũ không dám phản bác, cười làm lành nói. Môn chủ cứ mang đi nghiên cứu, dù sao ta cũng xem không hiểu. Vân Báo vỗ vỗ bả vai Thiên Vũ, trong ánh mắt lộ ra vài phần khác thường, không nói một lời tiêu sái rời đi. Thiên Vũ lặng lặng đứng ở đó, đợi cho Vân Báo đi xa, hắn mới chửi nhỏ một tiếng, hừ nói. Ngu xuẩn, ngay cả rùa rụt đầu và ba ba cũng không phân được rõ ràng, ta thật sự là vô dụng mà. Buổi tối Thiên Vũ ngủ ở trong phòng nhỏ cách vách bếp, một mình nằm trên giường, ngón tay thưởng thức vân về hạt châu màu trắng đục trước ngực, quanh thân ấm áp rào rạt, trên mặt toát ra vẻ tươi cười vài phần si ngốc. Giờ khắc này, một thân ảnh người trắng noãn hiện lên trong đầu Thiên Vũ, người nọ khẽ nhíu mày mỉm cười, một ánh mắt liếc qua đều làm cho Thiên Vũ hãm sâu vào trong đó. Nàng đã 2 năm chưa có trở về, sau khi trở về sẽ ra sao đây? Nàng 2 năm nay cuộc sống thế nào, nàng có nhớ ta hay không? Hay là đã sớm quên ta tiểu nhân vật này rồi? Có chút lo lắng, trong lòng Thiên Vũ lặng yên suy tưởng. 2 năm trước một lần gặp mặt, Vân Nguyệt Nhi dung mạo như thiên tiên, cơ hồ câu dẫn hồn vía Thiên Vũ ra khỏi thân xác, từ đó về sau lúc tỉnh lúc mê tình căn thâm trùng. Cách chương.